Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 27, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều kiếp trước đối với cậu ấn tượng thật sự là rất đạm bạc, rất ít thiếu đến đã quên cậu là nhất cái dạng người gì. Khả là như vậy cậu Đường Kiều thật là cao hứng, một cái hội duy hồ các nàng cậu. Chuyện như vậy nơi nào không nhường nhân vui vẻ đâu. Đường Kiều cảm thấy bản thân nên tìm cá nhân chia sẻ. Nàng dẫn theo tẩy tốt anh Đào đi đến lầu 2, Hồ Như Ngọc đúng là ở nơi này. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cố ý vì này, cùng bệnh của nàng phòng chỉ cách một gian, thì phải là Đường Chí Dong phòng bệnh. Đường Kiều thùng thùng gõ cửa, nghe được quản môn thanh lập tức tiến vào phòng nội. Phòng nội chỉ có Hồ Như Ngọc một người, nàng mang theo ôn nhu ý cười đón cửa nhân, chính là nhìn đến vào là đời này không mong muốn nhất gặp một người, nàng nguyên bản ý cười đọng lại ở tại trên mặt. Đường Kiều phản thủ tướng môn quan hảo, đi đến Hồ Như Ngọc trước giường bệnh kéo qua ghế dựa cười tùm tìm ngồi xuống, rất ôn hòa đâu. Ngọc Di thân thể thế nào nha? Nếu không là chúng một phát súng, Hồ Như Ngọc thậm chí sẽ cảm thấy ngày ấy hết thảy đều là nàng ức nghĩ ra được, đều là không tồn tại. Dù sao, trước mắt tiểu cô nương còn ôn nhu như vậy xinh đẹp chính là một cái hồn nhiên thiếu nữ. Nhưng là nàng còn nhớ rõ Đường Kiều không lưu tình chút nào nổ súng, như vậy tàn nhẫn, như vậy tràn ngập sát ý ánh mắt. Nàng cố nén muốn run run cảm giác, nỗ lực bình tĩnh, mặc kệ như thế nào, nàng tổng sẽ không bằng một cái tiểu cô nương. Hồ Như Ngọc nhanh chóng điều chỉnh bản thân, Đường Kiều thấy nàng rất nhanh khôi phục ý cười, liền giống như cái gì cũng chưa phát sinh. Giờ phút này cũng có chút cảm khái, quả nhiên Hồ Như Ngọc không đơn giản. Nàng hơi chút tiền khuynh một chút, Hồ Như Ngọc lập tức nuốt nước miếng, bất quá dù là như thế, nàng vẫn là trên mặt mang theo mỉm cười, nói. Hảo hảo, đa tạ Kiều Kiều quan tâm, nhìn về phía Đường Kiều trong tay tiểu trúc lâu, nàng mỉm cười. Thật sự là cho ta đi. Buông là tốt rồi, Đường Kiều suy một tiếng bật cười, chọn một cái đỏ tươi thủy nhuận tiểu anh đào để vào trong miệng ăn xong rồi đem cốc nhi nhổ ra. Nàng cười tùm tìm nghiêng đầu, ngài suy nghĩ nhiều, làm sao có thể là cho ngài. Ta ghê tởm ngài đâu, nàng lại một ngụm nhẹ giọng nói, lại nói ta cho ngài, ngài cũng không dám ăn đi. Sẽ không sợ ta hạ độc, Đường Kiều tựa vào ghế tựa, không để ý Hồ Như Ngọc muốn không kềm được ý cười. Ý cười trong suốt ăn cái gì? Hồ Như Ngọc nhìn chằm chằm Đường Kiều thấy nàng tựa hồ không nói gì tâm tư, mà như là chuyên môn tìm một chỗ ăn cái gì. Nàng rốt cục có chút không kềm được, nàng liễm liễm ý cười, nhẹ giọng hỏi. Kiều Kiều không phải chỉ là để đến ăn anh đào đi. Đường Kiều khẽ cười, gật đầu, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, lộ ra không khí vui mừng như Kiều Kiều mềm yếu nói. Đương nhiên à, ăn cái gì thời điểm nhìn ngươi, ghê tởm đều phải ghê tởm ói ra, sao có thể nuốt trôi đâu. Hồ Như Ngọc thủ bỗng chốc nắm chăn, nàng cố nén bão nổi xúc động. Nàng là biết đến, Thẩm Thanh đã trở lại. Tuy rằng không biết Thẩm Thanh năng lượng đến cùng có bao lớn, nhưng là trong lòng nàng biết người này không dễ chọc. Này nha đầu phiến tử liền không dễ chọc, Thẩm Thanh làm của nàng trưởng bối tự nhiên càng là không kịp nhiêu nhường. Nghĩ đến đây, Hồ Như Ngọc liền hận nghiến răng nghiến lợi, của nàng động tác làm sao lại chậm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng miễn cưỡng lộ ra một chút miệng cười. Đã ác tâm như vậy kia Kiều Kiều còn lưu lại. Không là Kiều Kiều tính cách đâu. Đường Kiều gật đầu tán thành nàng lời này. Giọng nói của nàng trung mang theo vui mừng. Ngọc Di ta biết đến Nga. Hồ Như Ngọc không hiểu xem Đường Kiều, không biết nàng muốn nói cái gì. Đường Kiều chậm rãi tới gần Hồ Như Ngọc, cơ hồ liền muốn kề sát tới trên mặt của nàng. Nàng chậm rãi nói. Ta biết Ngọc Di tưởng mưu ta nương đầu cưới. Nàng ánh mắt lạnh lãnh, ngón tay xuống phía dưới, cơ hồ không chút do dự liền ấn hướng về phía Hồ Như Ngọc miệng vết thương. A, Hồ Như Ngọc hét dầm lên, nàng lập tức liền nhìn đến bản thân đồ bệnh nhân chảy ra huyết. Nàng thật sâu thở dốc, ngươi, Đường Kiều khanh khách cười, nói. Ngươi căn bản không phải nhìn chúng cha ta, chẳng qua là mượn từ hắn tưởng mưu của ta mẫu thân đồ cưới thôi. Chỉ tiếc Hồ Như Ngọc, ta cậu đã trở lại đâu? Nàng hân hoan nhảy nhót giống như là một cái tiểu đáng yêu. Cậu thật là lợi hại đâu, không có biện pháp ai bảo Thẩm gia có tiền đâu. Có tiền mặc kệ khi nào thì đều cũng có dùng là, như là ta cậu a, hắn chẳng qua là hơi chút nói mấy câu ta tổ phụ đều kém chút phải lạy xuống dưới kêu cha. Trên mặt nàng ý cười càng rực rỡ, cũng không cấp Hồ Như Ngọc nói chuyện cơ hội, chỉ lầm bầm lầu bầu. Bất quá lại mang theo chút nữ nhi ra xinh đẹp, hiện tại bọn họ chính tại đàm phán, ngươi đoán cậu hội cùng này lòng tham không đáy ti bỉ tiểu nhân nói cái gì đâu. Ngươi được không được kỳ, bọn họ ngay tại ngươi cách vách Nga, Đường Kiều nâng tiểu trúc lâu tươi cười rực rỡ, Ta tâm tình tốt lắm nha, hảo đến muốn cùng Ngọc Di hảo hảo nhờ một chút việc này nhi, ngươi xem ta đều không có nhân chia sẻ. Nga không, ta là trước tiên muốn cùng Ngọc Di chia sẻ. Ngọc Di, ngươi vui hay không vui? Ta coi ngươi là thành hảo trọng yếu nhân Nga. Đường Kiều nói tới đây, càng cảm thấy muốn cười, nàng đi đến Hồ Như Ngọc bên người, Hồ Như Ngọc muốn kêu hộ sĩ, nhưng là Đường Kiều bão nổi đứng lên thật sự rất khủng bố thế cho nên nàng ngay cả kêu hộ sĩ đều chần chờ đứng lên. Nàng rốt cục không lại ngụy trang, lạnh lùng, ngươi tới nơi này diễu võ dương oai cái gì đâu, ngươi cho là ngươi có thể lừa mọi người sao, ta tự sát, rõ ràng là ngươi này tâm địa ác độc tiểu nha đầu nổ súng muốn giết ta. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, nàng nhẹ giọng. Là nha, nàng cười tùm tìm xem Hồ Như Ngọc, đúng thì thế nào đâu, ngươi đi ra ngoài nói a, ngươi xem đại gia tin ngươi vẫn là tin ta a, tựa như hiện tại ta thật sự làm cái gì, ngươi cảm thấy người khác tin ngươi sao? Của nàng tươi cười thật tươi mát chính là lại mang theo vài phần lúc sáng lúc tối. Ngọc Di, ngươi đối ta không có khắc sâu hiểu biết còn chưa tính, đối bản thân cũng không có đâu. Đường Kiều tiến lên một bước không để ý Hồ Như Ngọc chống cự trực tiếp lại ấn thượng nàng thương thương miệng vết thương. Hồ Như Ngọc cuồng loạn kêu lên, Đường Kiều lui về phía sau một bước cắn môi. Ngươi vì sao muốn như vậy? Ngọc Di, ngươi vì sao muốn ấn bản thân miệng vết thương hãm hại ta? Chấm, hộ sĩ hướng vào thời điểm Đường Kiều đang ở điệu nước mắt một mặt lỗi kinh ngạc nàng cắn môi thấp giọng. Ta không biết, ta thật sự không biết, nhạc bác sĩ chỉ nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái đã nói. Người trước đi ra ngoài, Đường Kiều, ha ha, lại là hắn đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chạy nhanh gật đầu, dẫn theo Tiểu Trúc Lâu ra cửa thật to nước mắt nhi nhi bắt tại hai má thượng phảng phất là bị thiên đại oan khuất. Trong phòng đại phu hộ sĩ lập tức liền công việc lua bù lên, Đường Kiều chi kỳ tướng môn quan hảo cúi đầu đứng ở cửa. Đường lão thái thái đi lại huyên thời điểm đại gia đã nhìn nhất bát náo nhiệt hiện thời chẳng qua là thứ hai ba, nhìn đến tiểu nha đầu nước mắt nhi bắt tại phấn nộn hai má thượng ủy ủy khuất khuất dạng, trong lòng cảm khái, nha đầu kia cũng là cái mệnh khổ. Nam nhân đều thích Hồ Như Ngọc cái loại này xem ôn nhu, nhưng là nữ nhân cũng không đâu, đại gia thật sự là liếc mắt một cái có thể nhìn đến nàng trong khung biểu khí. Chậc chậc chậc kia sợi tao tính kính nhi đều phải phá tan phía chân trời đâu. Cô nương đừng khóc cùng kia không biết xấu hổ so đo cái gì. Luôn có yêu vô giúp vui. Đường Kiều cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu. Đường Kiều đứng ở nơi đó không nhúc nhích cách vách cửa phòng bị kéo ra, một cái đầu cứ như vậy dò xét xuất ra. Đường Kiều phát hiện tầm mắt quay đầu nhìn đi qua, hai người bốn mắt nhìn nhau, Đường Kiều mặt không biểu cảm. Đoàn Mộc Cảnh Dục trong mắt kém chút đột xuất ra. Hắn lắp bắp, ngươi, là ngươi. Hắn hoảng hốt một chút lập tức, quả nhiên cũng là ngươi. Hắn vốn ở trên giường bệnh nằm hảo hảo, buồn ngủ đâu, kết quả nghe được cách vách thét chói tai, hai cái phòng bệnh ban công nhưng là thập phần gần. Hắn thấu ở đâu nghe xong không ít cách vách gian chê cười. Hắn bệnh này phòng vị trí quả thực tả thanh long hữu bạch hồ, hắn thật sự là vội bất diệt nhạc hồ. Vừa rồi bên trái đánh nhân, hiện tại bên phải lại giết heo. Chợt vừa nghe có thanh âm, hắn lập tức liền tiến đến trên ban công tuy rằng nghe được đứt quãng, nhưng là bằng vào bảy phần lời nói ba phần lý giải. Hắn lập tức liền minh bạch cách vách cái kia thoạt nhìn có chút tâm cơ lão nương nhóm là nhường một cái tiểu cô nương hố. Gì, này thanh âm là vừa mới bên trái cái kia, nhìn không thấy diện mạo đối thanh âm thắc mẫn cảm đâu. Hắn thật vất vả truyền tới cửa muốn nhìn một chút con rắn nhỏ hạt diện mạo. Tình thiên phích lịch, xem thế này mộng bức. Này, ánh mắt hắn theo dại ra đến dần dần hiểu rõ, cho nên, hắn lần trước không có nhận sai nhân, cho nên, trước mắt này chính là cái ăn thịt người không nhả xương con rắn nhỏ hạt. Cho nên, nàng phía trước là giả trang, ma túy, đáng sợ, Đoàn Mộc Cảnh Dục nghĩ đến vừa mới nghe được đối thoại, nghĩ đến nàng phía trước phía sau trong ngoài không đồng nhất nhanh chóng hoạt động xe lăn, bỗng chốc đóng cửa lại. Phanh, chính hắn dán tại trên cửa cảm thấy mở cửa mới là ngốc từ. Đường Kiều nguyên bản đã chuẩn bị sẵn sàng Đoan Mộc Cảnh Dục xông lại thời điểm cùng hắn đóng kịch nhưng là không đợi phản ứng, người này bá bỗng chốc lại lui đi trở về, như thế làm cho người ta liêu không thể tưởng được. Đường Kiều di một tiếng, theo đi lại, nàng đứng ở cửa khẩu, nghĩ, nhẹ nhàng gõ cửa. Thùng thùng thùng, mỗi một hạ phảng phất đều đập vào Đoan Mộc Cảnh Dục trong lòng. Giảng thực nếu như thật sự bình thường đánh nhau, hắn Đoan Mộc Cảnh Dục sợ cái đầu a, vấn đề là, hắn làm sao lại cảm thấy này nha đầu có chút tà môn. Loại này nồng đậm trong ngoài không đồng nhất, hắn chưa từng thấy quá loại này, nàng còn dám tới gõ cửa, còn dám gõ cửa, hoàn toàn không sợ hắn trả thù gõ cửa. Này rất khủng bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều gõ vài tiếng không thấy có người mở cửa, bám riết không tha tiếp tục. Thất ca, ta cùng ngươi nói, ta đây thứ đến khẳng định hảo hảo cùng hắn xin lỗi, chuyện này náo động đến. Ta cũng không phải, ai, thế nào không đi. Kỳ Bát đi theo thất gia dừng bước lại, theo của hắn tầm mắt nhìn đi qua, Đoan Mộc Cảnh dục cửa chiếm một cái dẫn theo rồ Tiểu Anh Đào. Hắn chậc chậc, trong bệnh viện thế nào còn có thể nhường tới cửa đẩy mạnh tiêu thủ. Đường Kiều nghe được thanh âm quay đầu, cách đó không xa nam tử không là người khác, đúng là thất gia. Nàng giơ lên khóe miệng thoáng tránh ra một ít, thất gia, mềm yếu nhu nhu như vậy một tiếng, quả thực gọi vào nhân trong lòng. Cố thất gia nắn vuốt trong tay Phật Châu Xuyến Nhi, mỉm cười. Làm sao ngươi ở trong này? Hắn từ từ sẽ đến thân thể của nàng một bên, thuận tay theo của nàng trong rổ xuất ra một cái Tiểu Anh Đào, để vào trong miệng. Đường Kiều kém chút quỳ, nàng cắn môi nghĩ, lập tức đem rổ nhét vào của nàng trong dạ, mang cười. Hôm nay anh đào rất ngọt, đều cho ngài đi. Kỳ Bát ồn ào, ta nói quen mặt đâu, nguyên lai ngươi a, như thế nào, ngươi lại truyền anh đào. Ai, ngươi cũng không ngẫm lại, chúng ta thất ca có thể muốn ngươi gì đó. Ai biết ngươi thứ này sạch sẽ hay không a, xem liền không giống như là cái gì tốt, ta liền nói. Cố thất gia mỉm cười đem rổ đưa cho Kỳ Bát. Giúp ta dẫn theo, Kỳ Bát, cố thất gia khẽ vuốt cằm, nói. Cảm ơn ngươi, Đường Kiều cười tùm tỉm, ta đều tẩy quá tốt lắm ăn, muốn ăn nhiều anh đào nga. Quá vài ngày liền quá quý, cố thất gia gật đầu, hắn cười yếu ớt nâng tay, nhẹ nhàng nhu nhu Đường Kiều đầu. Ngoan, nhìn xem cửa phòng bệnh hồn nhiên không biết Đoan Mộc Cảnh dục đã dán tại trên cửa, hận không thể có người thính tai. Đường Kiều chìa chìa môn, động tác nhỏ có chút đáng yêu. Này người ở bên trong rất kỳ quái. Nàng thận trọng nói cho cố thất gia, cố thất gia nhướng mày, nơi nào kỳ quái, Đường Kiều tươi cười rực rỡ đứng lên, nhẹ nhàng than thở. Nhìn đến ta như là thấy được quỷ, cố thất gia mỉm cười, không có chuyện gì, hắn xuẩn, Đường Kiều giơ lên khóe miệng, nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện. Cố thất gia chỉ như vậy xem này nữ hài tử liền cảm thấy hảo ngoan, thiên hạ đệ nhất ngoan. Về sau cách hắn xa một chút này không là người tốt. Đường Kiều, nga, nàng nghĩ thập phần nghiêm cẩn gật đầu, ngài yên tâm tốt lắm ta biết đến, cố thất gia rất hài lòng, ngươi còn nhỏ, không hiểu nhân tâm hiểm ác, Đường Kiều vội vàng gật đầu, nàng tặng lễ cười tùm tỉm. Ta đương nhiên biết ta cậu đã trở lại, hội bảo hộ chúng ta đâu. Khoe ra cái miệng nhỏ khí, nàng dương tự đắc cằm, thúc thúc ngài cũng chú ý an toàn, kia ta đi trước, cố Đình Quân gật đầu, xuống lầu cẩn thận, Đường Kiều chạy nhanh gật đầu. Tốt đâu, mắt thấy Đường Kiều thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu, mỉm cười lắc đầu, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ. Cố Đình Quân nhìn về phía Kỳ Bát, Kỳ Bát rốt cục theo khiếp sợ chúng nhiên, hắn lập tức tiến lên gõ cửa. Đoan Mộc tiên sinh, không chờ nói xong, Đoan Mộc Cảnh dục kéo ra cửa phòng, hắn nhìn chằm Cố Đình Quân không nhúc nhích. Cố thất gia mỉm cười, ngài thân thì còn hảo, Đoan Mộc Cảnh dục, không tốt lắm ta nói với ngươi, vừa mới cái kia tiểu cô nương. Cố thất gia. Không cần khi dễ đứa nhỏ, Đoan Mộc, ngươi nói cái gì nữa, phòng quá lớn ta không có nghe biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có chuyện muốn nói, mọi người thất gia, ngài nên cho chúng ta làm chủ A, Đường Kiều cái kia nha đầu chết tiệt kia, nàng chính là nhất người điên, biến thái, xà tinh bệnh nàng. Cố thất gia, khi dễ một nữ hài tử có ý tứ sao? Mọi người ủy khuất khóc chít chít chịu khi dễ là chúng ta. Chấm, cách chương.